Mẹ nó, Trương Nguyên trong lòng tức giận, bị một con quạ khinh bỉ rồi. Tốt, vậy liền xem ai có thể hao tổn qua ai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.